khoasachnói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 3B của cuốn sách Sống can đảm, bản lĩnh tự tin vượt qua chính mình. Chiếc bánh này thật ngon. Tôi từng nghe kể về một nhà sư nọ, ông đang hấp hối trên giường. Đã đến lúc cái chết xuất hiện và ông nói rằng tối hôm ấy ông sẽ ra đi. Thế nên các đệ tử, bạn bè và người thân bắt đầu tìm đến. Một trong những đệ tử cũ của ông khi nghe nói rằng thầy mình sắp qua đời, chạy ngay đến chợ. Có người hỏi rằng, thầy của anh đang hấp hối, sao anh lại ra chợ? Anh ta nói, tôi biết rằng thầy tôi thích một loại bánh đỏ, thế nên tôi muốn mua một chiếc bánh như thế. Dù khó khăn, nhưng cuối cùng anh ta cũng xoay sở mua được chiếc bánh mà thầy mình thích. Anh ta chạy vội đến bên thầy. Mọi người cảm thấy lo lắng, có lẽ nhà sư đang chờ đợi một ai đó. Ông nhắm mắt rồi lại mở mắt. Khi người đệ tử này đến, ông nói, cuối cùng thì con cũng đến, chiếc bánh đó đâu? Người đệ tử đưa chiếc bánh ra và anh ta rất vui khi thầy mình thích chiếc bánh đó. Nhà sư hấp hối cầm chiếc bánh trên tay, nhưng ông ta không hề run rẩy. Ông rất già, nhưng tay ông không hề run rẩy. Thế nên một ai đó nói, thầy rất già và đang hấp hối, nhưng tay thầy không hề run rẩy. Nhà sư nói, ta chưa bao giờ run rẩy vì ta không hề lo sợ. Thể xác của ta đã già yếu, nhưng tâm hồn ta vẫn trẻ trung, và ta sẽ mãi mãi trẻ trung, ngay cả khi thể xác của ta đã chết. Sau đó, ông cắn lấy một miếng bánh và bắt đầu nhai chịu chạo. Có ai đó hỏi, lời nhắn nhủ cuối cùng của thầy là gì, thưa thầy? Thầy sắp ra đi và thầy muốn chúng con ghi nhớ điều gì? Nhà sư cười và nói, à, chiếc bánh này rất ngon. Nhà sư này là người sống cùng thực tại. Chiếc bánh này rất ngon, khoảnh khắc sắp đến là vô nghĩa. Khoảnh khắc này, chiếc bánh này rất ngon. Nếu bạn có thể sống cùng khoảnh khắc này, cùng hiện tại, cùng thực tại, chỉ khi đó bạn mới có thể yêu thương. Tình yêu là một bông hoa quý hiếm, nó chỉ xuất hiện tại một thời điểm nhất định nào đó. Hàng triệu người sống với thái độ sai lạc nên họ không bao giờ có thể yêu thương. Họ tin rằng họ yêu, nhưng đó chỉ là niềm tin của họ. Tình yêu là một bông hoa quý hiếm. Đôi khi nó xuất hiện, nó hiếm hoi vì nó chỉ xuất hiện khi không có sự lo sợ. Điều đó có nghĩa là tình yêu chỉ xuất hiện nơi một người rất ngoan đạo. Tình dục có thể xuất hiện nơi mọi người, nhưng tình dục không phải là tình yêu. Khi bạn không lo sợ, bạn chẳng có gì để giấu giếm. Khi đó, bạn có thể sống cởi mở, bạn có thể vứt bỏ mọi ranh giới. Và rồi, bạn có thể mời ai đó hiểu thấu tâm can bạn. Và hãy nhớ, nếu bạn để ai đó hiểu thấu tâm can bạn, thì người đó cũng sẽ để bạn hiểu thấu tâm can họ. Vì khi bạn để ai đó hiểu thấu tâm can bạn, thì sự tin cậy xuất hiện. Khi bạn không lo sợ, người khác cũng không lo sợ. Trong tình yêu của bạn luôn xuất hiện những lo sợ. Người chồng sợ người vợ sợ người chồng. Những người yêu nhau luôn lo sợ. Và đó hoàn toàn không phải là tình yêu, đó chỉ là sự sắp đặt của hai người luôn lo sợ. Hai người này phụ thuộc lẫn nhau, đánh nhau, lợi dụng nhau, lôi kéo nhau, kiểm soát nhau, thống trị nhau, chiếm hữu nhau, nhưng đó không phải là tình yêu. Nếu bạn có thể để tình yêu xuất hiện, bạn không cần phải cầu nguyện nữa, bạn không cần phải thiền định nữa, bạn không cần phải đến nhà thờ, đền đài, bất kỳ thánh thất nào nữa. Nếu bạn yêu thương, bạn có thể quên đi Chúa Trời. Vì qua tình yêu, mọi thứ đều xuất hiện với bạn. Thiền định, cầu nguyện, Chúa Trời, mọi thứ sẽ đến với bạn. Đó là những gì Giê-xu muốn nói khi người nói rằng tình yêu là Thiên Chúa. Nhưng tình yêu là thứ khó xuất hiện. Để tình yêu xuất hiện thì bạn phải vứt bỏ mọi lo sợ. Đây là thứ xa lạ. Bạn lo sợ và bạn chẳng có gì để mất. Carby đã từng nói, tôi quan sát mọi người, họ luôn lo sợ, nhưng tôi không thể hiểu được tại sao. Vì họ chẳng có gì để mất. Họ giống như một người trần truồng nhưng lại chẳng bao giờ nhảy xuống sông để tắm gội. Vì họ lo sợ mình sẽ phơi quần áo ở đâu. Đây là hoàn cảnh của bạn, trần truồng không mặc quần áo nhưng luôn lo sợ rằng quần áo sẽ bị ướt. Bạn có gì để mất? Chẳng gì cả. Thể xác này sẽ biến mất qua cái chết trước khi nó bị cái chết mang đi. Bạn hãy cho nó tình yêu. Dù bạn sẽ mất đi thứ gì trước khi nó bị lấy đi, sao không chia sẻ nó cùng mọi người? Đó là cách duy nhất để có được nó. Bạn có thể chia sẻ và trao tặng. Bạn là chủ của chính mình. Nó sẽ bị mang đi. Không gì có thể ở bên bạn mãi mãi. cái chết sẽ hủy diệt tất cả. Thế nên, nếu bạn hiểu được những lời tôi nói, cuộc đấu tranh ở đây chính là cuộc đấu tranh giữa tình yêu và cái chết. Nếu bạn có thể cho tặng, cái chết sẽ không bao giờ xuất hiện. Trước khi cái chết có thể lấy đi thứ gì đó từ bạn, bạn đã cho tặng tất cả, bạn chẳng còn gì để mất. Trong ánh mắt của người đang yêu, thì trên đời này không có thứ gì được gọi là cái chết. Trong ánh mắt của người không biết đến tình yêu, thì mọi thứ đều đã chết, mọi thứ sẽ bị hủy diệt. Sự lo sợ là gì? Tại sao bạn lại lo sợ? Nếu mọi thứ đều gần gũi và bạn là một cuốn sách đang được mở toang, tại sao phải lo sợ? Nó có thể gây hại gì cho bạn? Chỉ những khái niệm sai lạc, chỉ sự gò ép của xã hội, rằng bạn phải che giấu, rằng bạn phải tự vệ, rằng bạn phải không ngừng đấu tranh, rằng mọi người đều là kẻ thù, rằng mọi người đang chống lại bạn. Không ai chống lại bạn, ngay cả khi bạn cảm thấy rằng có ai đó đang phản đối bạn, họ vẫn không phản đối bạn, vì mọi người đều quan tâm đến chính mình, không quan tâm đến bạn. Chẳng có gì phải lo sợ, bạn phải thấu hiểu được điều này trước khi mối quan hệ có thể xuất hiện. Chẳng có gì phải lo sợ. Hãy chiêm nghiệm về điều này, và sau đó để người khác đọc được tâm hồn bạn. Mời họ bước vào, đừng tạo ra rào cản ở bất kỳ nơi nào. Hãy là một lối đi không khóa, không cửa, không rào, chỉ khi đó tình yêu mới có thể xuất hiện. Khi hai tâm hồn gặp nhau, tình yêu xuất hiện, và tình yêu là thuật xả kim. Cũng giống như hydro và oxy kết hợp với nhau thì chúng tạo ra một chất mới là nước. Bạn có thể có hydro, bạn có thể có oxy, nhưng nếu bạn khát nước thì cả hai thứ ấy đều vô ích. Bạn có thể có nhiều hydro như bạn muốn, bạn có thể có nhiều oxy như bạn muốn, nhưng cơn khát vẫn tồn tại. Khi hai tâm hồn gặp nhau, thứ mới mẻ sẽ xuất hiện. Thứ mới mẻ này chính là tình yêu, và nó cũng giống như nước, nó giúp nhiều tâm hồn thỏa cơn khát. Đột nhiên, bạn cảm thấy hài lòng. Đó là dấu hiệu dễ nhận biết của tình yêu. Bạn cảm thấy hài lòng, cứ như thể bạn vừa có được thứ gì đó rất quý báu. Đây là lúc hạt mầm đã nở hoa. Sự hài lòng sâu sắc là dấu hiệu dễ thấy của tình yêu. Khi một người đang yêu, anh ta cảm thấy vô cùng hài lòng. Sự hài lòng của anh ta xuất hiện trong từng hơi thở. Bạn có thể ngạc nhiên khi tôi nói rằng tình yêu giúp bạn không còn mong ước nữa. Mong ước chỉ tồn tại cùng sự không hài lòng. Bạn mong ước vì bạn không có. Bạn mong ước vì bạn nghĩ rằng nếu bạn có được thứ đó thì bạn sẽ hài lòng. Mong ước có nguồn gốc từ sự không hài lòng. Khi tình yêu xuất hiện, hai tâm hồn gặp nhau và hòa vào nhau, một phẩm chất mới xuất hiện. Khi đó, khoảnh khắc hiện tại là khoảnh khắc duy nhất. Và khi đó bạn có thể nói, à, chiếc bánh này rất ngon, ngay cả cái chết cũng trở thành vô nghĩa đối với người đang yêu. Một thế giới không biên giới. Tình yêu đưa bạn vào một thế giới không biên giới. Tình yêu có điểm khởi đầu, nhưng không có điểm kết thúc. Hãy nhớ điều này. Tâm hồn thô tục thường không để tình yêu có nơi tồn tại. Nếu bạn thực sự yêu thương một ai đó, bạn dành cho anh ta một khoảng thời gian vô hạn. Tâm hồn bạn là nơi để anh ta phát triển. Suy nghĩ của bạn xen vào và cố gắng chiếm hữu. Thế là tình yêu bị hủy diệt. Suy nghĩ rất tham lam. Suy nghĩ là thứ có nhiều tham vọng. Nếu bạn muốn bước vào thế giới của tình yêu, bạn phải vứt bỏ mọi suy nghĩ, mọi lý luận. Bạn chỉ cần suy nghĩ đến một vài hoàn cảnh nào đó. Bạn cần có suy nghĩ khi xuất hiện trên thương trường. Bạn không cần đến suy nghĩ trong tình yêu. Hãy yêu thương vô điều kiện. Hãy mở rộng tâm hồn, đón nhận tình yêu. Chim chóc và cây cỏ, trái đất và những vì sao, phụ nữ và đàn ông, tất cả đều hiểu điều này. Chỉ có một thứ ngôn ngữ duy nhất trong vũ trụ này, ngôn ngữ đó là tình yêu. Khi bạn yêu thương, một thế giới hoàn toàn mới sẽ mở toang trước mặt bạn, một thế giới không biên giới. Suy nghĩ tồn tại trên nền tảng là sự lo sợ. Một người càng ít lo sợ thì càng ít cần đến suy nghĩ. Một người càng lo sợ nhiều thì càng cần đến suy nghĩ. Bạn có thể nhận thấy rõ điều này qua những lần bạn lo sợ. Khi sự lo sợ xuất hiện thì ngay lập tức suy nghĩ xuất hiện. Khi bạn lo sợ, suy nghĩ lập tức xuất hiện. Khi bạn không lo sợ, suy nghĩ lập tức biến mất. Khi mọi việc diễn ra tốt đẹp và mọi sự lo sợ biến mất, suy nghĩ lập tức ẩn náu đâu đó. Khi mọi việc không diễn ra tốt đẹp, suy nghĩ lập tức xuất hiện và trở thành người dẫn đường suy nghĩ cũng giống như các chính trị gia. Adolf Hitler đã viết trong cuốn tự truyện của mình, Mein Kampf, rằng nếu bạn muốn nắm quyền kiểm soát quốc gia, bạn cần phải khiến mọi người luôn sống cùng sự lo sợ. Hãy khiến mọi người luôn lo sợ rằng hàng xóm sẽ tấn công họ, rằng các quốc gia khác sẽ tấn công họ. Hãy liên tục đồn đãi. Đừng để mọi người cảm thấy yên tâm, vì khi họ cảm thấy yên tâm thì họ không còn quan tâm đến các chính trị gia. Hãy khiến mọi người luôn lo sợ, các chính trị gia sẽ luôn có quyền lực trong tay. Khi chiến tranh xuất hiện, các chính trị gia trở thành những người vĩ đại, trừ hoặc Hitler hoặc Stalin hoặc Mao, tất cả họ đều là sản phẩm của chiến tranh. Nếu không có Thế chiến thứ hai thì chẳng có Washington, Churchill, Hitler hay Stalin. Chiến tranh tạo ra hoàn cảnh, tạo cơ hội để người ta có thể thống trị và trở thành người lãnh đạo. Mục tiêu của thiền định là giúp tâm hồn bớt suy nghĩ. Bạn không lo sợ và bạn yêu thương, bạn hài lòng với những gì đang xảy ra. Một ngày nào đó, suy nghĩ hoàn toàn biến mất. Bạn sẽ trở thành một vũ trụ, bạn sẽ trở thành cái trọn vẹn. Khi đó, bạn không còn bị giam cầm bởi thể xác, không bị giam cầm bởi bất kỳ thứ gì. Bạn là khoảng không gian vô hạn. Tình yêu là con đường dẫn đến khoảng không gian vô hạn đó. Tình yêu là phương tiện, và Thượng Đế là cứu cánh. Những người lo sợ là những người có khả năng yêu thương vô hạn. Sự lo sợ là yếu tố đối nghịch của tình yêu. Nếu tình yêu không được phép phát triển, nó sẽ trở thành sự lo sợ. Nếu tình yêu được phép phát triển, mọi sự lo sợ sẽ biến mất. Đó là lý do tại sao, chỉ khi người ta đang yêu, người ta không hề lo sợ. Nếu bạn yêu thương một ai đó, đột nhiên mọi lo sợ đều biến mất. Những người đang yêu là những người duy nhất không lo sợ. Ngay cả cái chết cũng trở thành vô nghĩa với họ. Nhưng hoàn cảnh hiện nay của bạn là, bạn càng yêu thương thì bạn càng lo sợ. Đó là lý do tại sao phụ nữ cảm thấy lo sợ nhiều hơn so với đàn ông, vì họ có khả năng yêu thương lớn hơn. Trong thế giới này, bạn ít có khả năng biến tình yêu thành sự thật. Khi tình yêu bị đè nén, nó có thể trở thành sự khinh thị. Sự khinh thị là một phần của sự lo sợ. Nó có thể trở thành sự chiếm hữu. Sự chiếm hữu là một phần của sự lo sợ. Nó có thể trở thành sự căm thù. Sự căm thù là một phần của sự lo sợ. Thế nên, hãy yêu thương nhiều hơn nữa. Hãy yêu thương vô điều kiện và yêu theo nhiều cách khác nhau. Người ta có thể yêu theo hàng triệu cách khác nhau. Người ta có thể yêu một người lạ mặt. Người ta có thể yêu mà không cần vận dụng ngôn từ. Người ta có thể yêu một tảng đá. Người ta có thể yêu bầu trời xanh. Người ta có thể yêu bạn bè, chồng, vợ, con cái, cha mẹ. Người ta có thể yêu theo hàng triệu cách khác nhau. Hãy nhớ rằng, sự can đảm không đồng nghĩa với sự không lo sợ. Nếu một ai đó không lo sợ, thì bạn không thể gọi anh ta là người can đảm. Bạn không thể gọi một cỗ máy là thứ can đảm. Nó chỉ là thứ không biết lo sợ. Sự can đảm chỉ tồn tại giữa đại dương của những điều lo sợ. Sự can đảm là một hòn đảo giữa đại dương của những điều lo sợ. Sự lo sợ đang ở đó, nhưng mặc những lo sợ, người ta vẫn dấn mình về phía trước. Đó là sự can đảm. Họ run rẩy, họ lo sợ, họ sợ bóng đêm, nhưng họ vẫn tiến về phía trước. Dù lo sợ, họ vẫn tiến bước. Đó là ý nghĩa của sự can đảm. Vấn đề quan trọng nhất sẽ xuất hiện khi bạn dấn mình vào tình yêu. Khi đó, sự lo sợ sẽ bám chặt lấy tâm hồn bạn. Vì yêu thương nghĩa là lạc lối trong tâm hồn của người khác. Bạn cần có sự can đảm tuyệt vời để có thể yêu thương. Bạn càng mạo hiểm, bạn càng phát triển. Thế nên, bạn cần phát triển trong tình yêu. Những người sợ tình yêu sẽ mãi mãi là trẻ con, không trưởng thành, non nớt. Chỉ ngọn lửa tình yêu mới giúp bạn trưởng thành. Không dễ cũng không khó. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Tình yêu là trạng thái tự nhiên của ý thức. Nó không dễ cũng không khó xuất hiện. Nó không phải là một cố gắng, nó cũng giống như hơi thở, nó cũng giống như nhịp tim, nó cũng giống như sự tuần hoàn máu trong cơ thể bạn. Tình yêu là bản chất của tâm hồn, nhưng thứ tình yêu đó lại gần như không thể xuất hiện. Xã hội không cho phép nó xuất hiện, xã hội gò ép bạn theo một khuôn khổ nào đó, nên tình yêu trở thành thứ không thể và lòng căm thù là thứ duy nhất có thể. Lòng căm thù trở thành thứ dễ dàng xuất hiện và tình yêu là thứ duy nhất không thể. Nhân loại đã bị bóp méo, nếu họ không bị bóp méo thì họ không thể trở thành nô lệ. Các chính trị gia và các mục sư đã thông đồng với nhau để bóp méo nhân loại trong suốt nhiều thế hệ qua. Họ đã biến nhân loại thành nô lệ, chống đối nơi nhân loại. Và tình yêu là thứ hay chống đối, hay nổi loạn, vì tình yêu chỉ lắng nghe tiếng nói của con tim, chứ không hề lắng nghe tiếng nói của bất kỳ ai khác. Tình yêu là thứ nguy hiểm, vì nó biến bạn thành một cá nhân độc lập. Chính phủ và xã hội không muốn bạn trở thành một cá nhân độc lập, vì khi bạn trở thành một cá nhân độc lập, thì bạn có khả năng nổi loạn. Họ không muốn bạn trở thành một cá nhân độc lập, hoàn toàn không. Họ muốn nhìn thấy những con người, họ muốn nhìn thấy những con cừu. Họ muốn những con người có dáng vẻ con người, nhưng lại có tâm hồn bị gò ép, bị bóp méo, đến mức không thể sửa lại được. Và cách tốt nhất để hủy hoại con người là hãy hủy hoại tình yêu trong họ. Nếu một người biết yêu thương, thì từ ngữ quốc gia không còn tồn tại. Từ ngữ này chỉ tồn tại khi lòng căm thù xuất hiện. Người Ấn Độ căm thù người Pakistan và người Pakistan căm thù người Ấn Độ. Chỉ khi đó, ranh giới giữa hai quốc gia mới có thể tồn tại. Nếu tình yêu xuất hiện, mọi ranh giới sẽ biến mất. Nếu tình yêu xuất hiện, ai sẽ là người Thiên Chúa giáo và ai sẽ là người Hồi giáo? Nếu tình yêu xuất hiện, mọi tôn giáo sẽ biến mất. Nếu tình yêu xuất hiện, ai sẽ là người tìm đến đền đài? Tìm đến để làm gì? Chính vì chồng bạn không có tình yêu, nên bạn mới tìm đến Chúa Trời. Chúa Trời chỉ là thứ bù đắp cho sự thiếu khuyết tình yêu trong bạn. Vì bạn không hạnh phúc, vì bạn không bình yên, nên bạn tìm kiếm Chúa Trời. Nếu không thế, thì bạn tìm kiếm để làm gì? Nếu cuộc sống của bạn là một bữa tiệc, bạn đã có được Chúa Trời. Chúa Trời xuất hiện trong con tim yêu thương. Bạn không cần phải tìm kiếm, bạn không cần phải cầu nguyện, bạn không cần phải đến nhà thờ, bạn không cần bất kỳ mục sư nào cả. Thế nên, mục sư và chính trị gia, hai người này là kẻ thù của toàn nhân loại. Họ thông đồng với nhau vì chính trị gia muốn kiểm soát thể xác của bạn và linh mục muốn kiểm soát linh hồn bạn. Và bí quyết của họ là hủy diệt tình yêu. Sau đó, nhân loại sẽ trở thành sự trống rỗng vô nghĩa. Sau đó, họ có thể làm bất kỳ điều gì họ muốn và không một ai phản đối, không một ai có đủ can đảm để nổi loạn. Tình yêu giúp bạn có lòng can đảm, tình yêu xua đi mọi lo sợ. Họ tạo ra sự lo sợ trong bạn. Bạn bị bao vây bởi những lo sợ. Bạn luôn run rẩy. Trông bạn có vẻ tự tin. Thực ra bạn luôn lo sợ. Một người luôn lo sợ chỉ có thể căm thù. Sự căm thù là sản phẩm tất yếu của sự lo sợ. Một người lo sợ là một người tức giận. Và một người lo sợ là một người thù đời chứ không thể yêu đời. Cái chết dường như là đích đến cuối cùng của một người lo sợ. Sự sống quá nguy hiểm với anh ta. Vì sống có nghĩa là phải yêu thương. Làm sao bạn có thể sống được? Thể xác cần phải hít thở để sống, và tâm hồn cần có tình yêu để sống. Và tình yêu đã bị nhiễm độc hoàn toàn. Tình yêu giúp tâm hồn bạn được sắc bén, giúp bạn được sáng suốt. Sự lo sợ khiến tâm hồn bị cuồn nhụt. Ai muốn bạn sáng suốt? Những người nắm quyền lực trong tay không bao giờ muốn bạn trở thành người sáng suốt. Sao họ có thể muốn bạn sáng suốt cho được? Vì nếu bạn sáng suốt, bạn sẽ nhìn thấy toàn bộ bức tranh, bạn sẽ phát hiện ra âm mưu của họ. Họ muốn bạn trở thành người soàng xĩnh, ngu đần. Rõ ràng, họ muốn bạn làm việc hiệu quả, nhưng họ không muốn bạn trở thành người sáng suốt. Các nhà nghiên cứu khoa học nói rằng, người bình thường chỉ vận dụng được khoảng 5% trí thông minh của mình trong cuộc sống. Người bình thường chỉ 5%, thế còn người phi thường? Thế còn Albert Einstein, Mozart, Beethoven thì sao? Các nhà khoa học nói rằng, ngay cả những nhân tài đó cũng chỉ vận dụng được không quá 10%. Và những người chúng ta gọi là thiên tài chỉ vận dụng được không quá 15%. Hãy nghĩ đến một thế giới mà ở đó mọi người đều có thể vận dụng được 100% trí thông minh của mình. Khi đó, Chúa Trời cũng phải ghen tị với con người và muốn được tái sinh trên trái đất. Khi đó, đất sẽ là một thiên đường, siêu thiên đường, hiện giờ thì nó là địa ngục. Nếu nhân loại không bị chuốc độc, thì tình yêu sẽ xuất hiện khắp nơi, sẽ chẳng có rắc rối gì, cũng như việc nước chảy xuống sông và hơi nước bốc lên, cây cối nở hoa và chim chóc cả hát. Đó sẽ là điều thanh thoát tự nhiên. Nhưng nhân loại luôn bị gò ép. Khi một đứa bé chào đời, những kẻ đàn áp lập tức tìm cách gò ép tâm hồn nó, khiến nó không bao giờ biết được rằng nó đang sống trong một đời sống dài lạc, một đời sống mà lẽ ra phải được sống. Đó là lý do tại sao hàng triệu người luôn sống cùng sự đau khổ. Nếu trẻ con được nuôi dưỡng một cách tự nhiên, thì tình yêu sẽ là kết quả tất yếu. Nếu trẻ con được khuyến khích sống cùng thiên nhiên, sống thật với chính mình, thì tình yêu nhất định sẽ xuất hiện. Sự căm thù sẽ là thứ gần như không thể xuất hiện, vì trước khi bạn căm thù ai đó, thì bạn đã tạo ra thuốc độc trong chính mình. Bạn chỉ có thể trao tặng cho ai thứ gì đó mà khi bạn đã có được nó. Bạn chỉ có thể căm thù khi trong bạn đầy ắp lòng căm thù. Trước khi bạn có thể gây hại cho ai đó, thì bạn đã gây hại cho chính mình. Người khác có thể bị gây hại hoặc không bị gây hại, nhưng có một điều chắc chắn, bạn đã bị gây hại. Người khác có thể không chấp nhận lòng căm thù của bạn. Người khác có thể là một đức Phật, sẽ gửi trước lòng căm thù của bạn. Bạn không thể gây hại cho đức Phật nếu người không phản ứng trước lòng căm thù của bạn. Nếu bạn không thể gây hại cho họ, bạn có thể làm gì? Bạn sẽ cảm thấy bất lực trước họ. Thế nên, không nhất thiết người khác sẽ bị hại, nhưng có một điều chắc chắn, nếu bạn căm thù ai đó, trước tiên, bạn đã gây hại cho tâm hồn của chính mình theo nhiều cách khác nhau. Bạn phải mang trong mình thuốc độc trước khi chuốc độc ai đó. Lẽ ra, tình yêu phải là thứ thành thoát tự nhiên, dễ dàng xuất hiện, nhưng nó lại không. Ngược lại, nó trở thành thứ khó xuất hiện, gần như không thể xuất hiện. Sự căm thù lại trở thành thứ dễ dàng xuất hiện. Bạn được đào tạo, rèn luyện để sẵn sàng đón nhận sự căm thù. Bạn trở thành một người Ấn giáo và bạn căm thù người Thiên Chúa giáo, người Hồi giáo. Bạn trở thành người Thiên Chúa giáo và bạn căm thù các tôn giáo khác. Khi bạn yêu nước thì bạn căm thù những quốc gia khác nếu họ xâm lược nước ta. Bạn chỉ biết một cách yêu thương duy nhất, căm thù người khác. Bạn thể hiện lòng yêu nước bằng cách căm thù các quốc gia khác. Bạn thể hiện tình yêu dành cho tôn giáo của mình bằng cách căm thù những tôn giáo khác. Bạn sống trong một mớ hỗn độn. Những thứ được gọi là tôn giáo này vẫn không ngừng nói về tình yêu và mọi hành động của chúng càng tạo thêm lòng căm thù. Người Thiên Chúa giáo nói về tình yêu, nhưng họ đã và đang tạo ra chiến tranh khắp nơi. Người Hồi giáo nói về tình yêu, nhưng họ đã và đang tạo ra cuộc thánh chiến Hồi giáo. Người Ấn giáo nói về tình yêu, nhưng kinh thánh của họ đầy ắp lòng căm thù dành cho những tôn giáo khác. Và chúng ta chấp nhận tất cả những thứ vô lý này. Chúng ta chấp nhận chúng mà không kháng cự, vì chúng ta đã bị gò ép để chấp nhận những thứ này. Và bạn vẫn không ngừng phủ nhận bản chất thật của chính mình. Bạn có thể vứt bỏ mọi đức tin và mọi sự gò ép. Bạn có thể tự do. Xã hội không thể mãi mãi biến bạn thành kẻ nô lệ nếu bạn quyết định tìm kiếm sự tự do. Đã đến lúc chúng ta cần vứt bỏ mọi gánh nặng và bắt đầu một lối sống mới, một lối sống tự nhiên, một lối sống không gò ép. Khi bạn căm thù, bản ngã của bạn được thỏa mãn. Bản ngã chỉ có thể tồn tại khi nó căm thù. Khi trong sự căm thù, bạn trở thành người trịch thượng. Trong tình yêu, bản ngã phải biến mất. Tình yêu giúp bạn hòa nhập cùng mọi người. Nếu bạn quá đề cao bản ngã của mình, nó sẽ chẳng xuất hiện, và tình yêu sẽ là thứ không thể xảy ra. Hãy tỉnh táo. Lòng căm thù là chiếc bóng của bản ngã. Bạn cần có can đảm để có được tình yêu. Bạn phải có can đảm để có được tình yêu, vì tình yêu đòi hỏi bạn phải hy sinh bản ngã. Chỉ những người không đề cao bản ngã mới có thể yêu thương. Chỉ những người sẵn sàng trở thành con số không mới có thể yêu thương. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 3B của cuốn sách Sống can đảm, bản lĩnh tự tin vượt qua chính mình. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.